mở ra cái thứ nhất, là có thể mở ra cái thứ hai, cái thứ ba, sau đó chờ đợi bên trong người kết quả, liền dư lại tử lộ một cái. Bên trong có người. Nô Đào nhìn kia mấy cái tránh ở tận cùng bên trong người, vội vàng hướng Dương Mục Nam ý bảo. Còn không có tiến vào mà thế hình thức người còn tồn tại lương tri, làm không được chân chính thấy chết mà không cứu. Bất quá nói cho hết lời, nhìn nhíu mày ôn nhu còn có Dương Mục Nam, Nô Đào cũng chậm rãi ngậm miệng lại. Những cái đó quỷ đồ vật, cũng không phải ai đều dám đánh bạc mệnh đi đua. Mễ Diễm Tình ngắm liếc mắt một cái liền biết mấy người kia là ai, đời trước ôn nhu mạnh nhất lực giúp đỡ. Chính mình cao trung đồng học cũng là chính mình chờ tới bây giờ lớn nhất mục tiêu Dương Tiểu Nhạc cùng những người khác. Mục Nam, ta xem người kia giống như ngươi cao trung đồng học Cao Đại Ca, chúng ta nhất định phải giúp giúp bọn hắn. Cao Vĩ, tự nhiên chính là về sau cái kia bị ôn nhu hai ba câu hống liền mẹ nó đều không quen biết ngu ngốc. Vẫn luôn cho rằng ôn nhu băng thanh ngọc khiết quả thực chính là chính mình nữ thần giống nhau tồn tại, hơn nữa có rất mạnh tinh thần thói ở sạch. Hắn cho rằng tốt liền nhất định muôn vạn hảo, nếu là có một chút hư kia tuyệt đối là tất cả hư. Dương Mục Năm theo Mễ Diễm Tình chỉ vào phương hướng xem qua đi, quả nhiên là Cao Vĩ. Tự nhiên cũng thấy được ôn nhu trong mắt không tán đồng, nhưng là Dương Mục Năm tự động phiên dịch đó là đối lo lắng cho mình xảy ra chuyện nhi. Yên tâm, không có việc gì, nếu là người quen nhất định phải cứu. Cao Vĩ trong nhà cùng nhà mình quan hệ thực hảo, hơn nữa vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thẳng đến thượng bất đồng đại học mới tách ra. Vẫn là câu nói kia, mặt thế mới bắt đầu, làm Dương Mục Năm trơ mắt nhìn một cái người quen chịu chết, lương tâm thượng vẫn là không qua được. Vài người nhanh chóng thương lượng một cái đối sách, lợi dụng những cái đó quái vật hành động chậm chạp điều kiện làm Tiểu Triệu dẫn dắt rời đi bọn họ. Tiểu Triệu trên người mang theo thương, chỉ cần dẫn dắt rời đi đến bên cạnh không người địa phương liền nổ súng đánh chết những cái đó quái vật. Vì rút bùng nổ ngày đầu tiên, mọi người còn sờ không chuẩn rét ép quản mặc kệ giết người sự tình, tuy rằng những người đó đã biến thành quái vật. Hơn nữa siêu thị bên kia mục tiêu quá lớn, nếu là làm ra quá mức kịch liệt động tĩnh nhất định sẽ đưa tới càng nhiều quái vật. Tiểu Triệu trước chạy đến cửa siêu thị, dùng trên mặt đất gạch hung hăng tạp hướng kia ba cái quái vật. Ở xác định hấp dẫn chủ đối phương chú ý lúc sau, mới nhanh chóng chạy đi, mang theo quái vật đi càng thêm góc địa phương. Chờ Tiểu Triệu cùng ba cái quái vật không thấy tung tích, Dương Mục Năm mới mang theo Mễ Diễm Tình Nô Đào ôn nhu từ nhỏ ngõ nhỏ chui ra tới. Nhanh chóng chạy đến siêu thị, một bên thu nạp lương khô một bên cứu ra kêu bốn cái bị nhốt người. Cao Vĩ, Dương Tiểu Nhạc nhìn đến người quen, trước mắt sáng ngời thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Chờ hạ nói, mau trang đồ vật. Dương Mục Năm cảnh giác nhìn cửa phương hướng, đem siêu thị túi mua hàng ném cho mọi người. Mọi người cũng đều không nốc, nhanh chóng chứa đầy có thể ăn đồ vật. Lấy thượng nước khoáng lập tức lui lại. Mễ Diễm Tình không có cấp trong không gian trang một chút đồ vật, ôn nhu kia luôn là cố ý vô tình đảo qua tới tầm mắt làm Mễ Diễm Tình không dám mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Đi tới cửa thời điểm đã xảy ra một kiện nho nhỏ ngoài ý muốn, mọi người tầm mắt nhược giác chỗ đột nhiên toát ra tới một cái tứ chi cứng đờ quái vật. Mắt thấy Dương Mục Năm muốn cùng cái kia quái vật đụng vào cùng nhau, Mễ Diễm Tình hung hăng đem trong tay túi ném qua đi tạp khai kia viên cắn hướng Dương Mục Năm đầu. Cháy mau. Không kịp lại nhặt trên mặt đất đồ vật, Mễ Diễm Tình lôi kéo Dương Mục Năm liền chạy. Mặt sau người nhìn đến loại tình huống này, cũng xách theo trong tay đồ vật đi theo liền chạy. Ra cửa thực mau cùng Tiểu Triệu hội hợp, sau đó hành quân gấp về tới kho hàng. Mấy ngàn mét lao tới, làm mọi người trở lại an toàn mà khi đều không màng hình tượng trực tiếp ngồi quỳ trên mặt đất. Ngay cả Tiếu Diễm Lệ lại đây nôn nóng dò hỏi tình huống. Cũng chỉ có thể thở hổn hển xua xua tay ý bảo không có việc gì. Chờ mọi người rốt cuộc khôi phục lại, mới bắt đầu giảng thuật chuyện vừa rồi. Tóm lại chúng ta thu hoạch còn tính không tồi, trừ bỏ Diễm Tình hai tay chống chân chúng ta chính là thắng lợi trở về Nga. Ôn Nhu dùng ra vẻ nhẹ nhàng ngữ khí, giống như lơ đãng điểm ra Mễ Diễm Tình không có bất luận cái gì cống hiến. Mà Dương Mục Năm cũng chỉ là nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, không có nói bất luận cái gì lời nói. Thấy được toàn bộ sự tình trải qua Ngô Đảo cùng Tiểu Triệu, nhìn nhìn ôn nhu lại nhìn nhìn Dương Mục Năm, cùng nhau làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Mà bị cứu trở về tới người, tự nhiên cũng không có gì lập trường nói chuyện. Tiểu Nhạc, ta liền biết là ngươi, ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn tựa như ngươi. Dương Tiểu Nhạc đầy mặt cảm kích nhìn ôn nhu, bị ôn nhu lôi kéo tay cuối cùng có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng không chờ Dương Tiểu Nhạc nói cái gì, Mễ Diễm Tình nhưng thật ra trước mở miệng. Ta lấy đồ vật vừa rồi vì cứu một năm tạp quái vật, ngươi lại không phải không nhìn thấy, làm cái gì nói nhân ra giống như lười biếng cái gì cũng chưa lấy giống nhau à. Mễ Diễm Tình nhíu môi, giống như là không nhìn thấy mọi người xấu hổ thần sắc, sau đó tiếp tục. Ôn Nhu, ngươi mới vừa thấy tiểu vui vẻ à. Kia vì cái gì còn không cho chúng ta đi vào à, ta còn tưởng rằng theo ta thấy cao đại ca, cho nên một năm mới mạo hiểm chạy tới cứu người đâu. Mễ Diễm Tình nói xong, vẻ mặt vô tội nhìn Ôn Nhu. Bên cạnh Ngô Đảo còn có Tiểu Triệu tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết. Bạch Lộ nhưng thật ra nhìn mắt Ôn Nhu, sau đó mới yên lặng cúi đầu. Bên kia, bị Ôn Nhu lôi kéo tay Dương Tiểu Nhạc lại là cười không nổi. Trên người mới vừa sinh ra một chút ấm áp nháy mắt bị lạnh lẽo sở thay thế, nhìn Ôn Nhu trên mặt trong nháy mắt kia cứng đờ, Dương Tiểu Nhạc biết Mễ Diễm Tình nói chính là lời nói thật. Nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là cúi đầu che giấu chính mình kia không kịp cắt biểu tình. Dương Mục Năm nhìn Mễ Diễm Tình, lại nhìn sắp khóc ra tới Ôn Nhu. Hảo đại gia lúc này có thể gặp mặt đều là duyên phận, Ôn Nhu cũng chính là nhìn thấy Tiểu Nhạc cao hứng mà thôi. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem bản đồ, ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Đúng rồi Cao Vĩ, các ngươi cũng là đi thành phố S sao. Người tuy rằng là chính mình cứu trở về tới, nhưng cũng không bãi rất cao tư thái. Dương Mục Năm kéo ra đề tài, trực tiếp dò hỏi Cao Vĩ. Cho dù bởi vì biết Cao gia bổn gia cũng ở thành phố S, cũng là biến tướng nói cho đối phương chính mình chuyến này mục đích. Nếu là tiện đường đại gia cùng nhau, nếu là không tiện đường kia chỉ có thể giang hồ tai kiến. Tiếu Diễm Lệ nhìn mắt chính mình nhi tử, cũng hỗ trợ tiếp lời. Đúng vậy Tiểu Vĩ, bên cạnh ngươi như thế nào không cùng cá nhân A. Cao gia gia thế cùng Dương gia không phân cao thấp, liền tính Cao Vĩ là nhị thiếu gia không nhất định sẽ kế thừa gia nghiệp. Nhưng cũng không đến mức lưu lạc đến muốn một mình lên đường hoàn cảnh. Cao Vĩ cau mày nhìn mắt kho hàng đại môn phương hướng, sau đó tầm mắt từ Ôn Nhu cùng Mễ Diễm Tình còn có Dương Tiểu Nhạc trên người đảo qua. A Di ngươi đừng nói nữa, chúng ta thật đủ xui xẻo. Vốn dĩ ra tới mang theo 6 cái bảo tiêu, chính là ra cửa chạy 3 cái, sau đó còn có 3 cái bị những cái đó quái vật cắn. A, như thế nào như vậy? Bên kia... Cao Vĩ cùng Dương gia mẫu tử khí thế ngất trời liều khai. Ôn Nhu cũng một bộ ngoan ngoãn bộ dáng đứng ở bên cạnh, mang theo ngượng ngùng tươi cười, một chút đều nhìn không ra tới vừa rồi xấu hổ bóng dáng. Mễ Diễm Tình cùng Tiểu Triệu đám người dọn dẹp một chút đồ vật, đi đến góc tường ngồi xuống. Liên tính tinh thần lực lại cao, nhưng thân thể vẫn là kia phúc nhược kê giống nhau thân thể. Hôm nay như vậy luân phiên lan lộn, thật là mệt thảm. Đến nỗi chính mình vừa rồi cứu Dương Mục Năm một mạng, mà đối phương liền lời nói đều không giúp chính mình nói sự tình. Mễ Diễm Tình căn bản không để bụng, đối với cái kia cha nam, Mễ Diễm Tình là đã hạ quyết tâm có bao xa lóe rất xa, ai còn sẽ để ý điểm này sự tình. Uống nước đi. Trước mắt đột nhiên nhiều ra tới một lọ thủy, Mễ Diễm Tình xem qua đi, cư nhiên là Dương Tiểu Nhạc. Thật là ra kỳ tích, cái này Dương Tiểu Nhạc không phải từ cao nhị bắt đầu ghét nhất chính mình sao. Dương Tiểu Nhạc gật gật đầu. Đi đến Mễ Diễm Tình cách đó không xa ngồi xuống. Dương Tiểu Nhạc cảm thấy chính mình có rất nhiều sự tình yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, tỉ như ở cái này loạn thế như thế nào hảo hảo sống sót. Chương 18. Đối với Dương Tiểu Nhạc vì cái gì chán ghét chính mình, Mễ Diễm Tình liền tính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là Ôn Nhu dở trò quỷ. Bất quá không quan hệ, dù sao chính mình cũng không nghĩ tới muốn cùng người này làm tốt quan hệ. Dương Tiểu Nhạc bề ngoài thoạt nhìn nhiệt tình hoạt bát, kỳ thật trong xương cốt cùng Ôn Nhu là giống nhau người. Mặt thế lúc sau, Ôn Nhu làm sự tình, không thiếu Dương Tiểu Nhạc tham dự. Chính mình chuyến này lớn nhất mục đích, chính là muốn tại đây hai người trung gian lưu lại một khoảng cách. Chính mình đến muốn nhìn, nếu là không có Dương Tiểu Nhạc to lớn trợ giúp, Ôn Nhu thánh nữ hình tượng còn tạo lên. Mễ Diễm Tình một lần lại một lần nhéo chính mình ngón tay, biết chính mình hiện tại tinh thần trạng thái rất nguy hiểm. Trọng sinh cũng không có cho chính mình một chút cảm giác an toàn, đã từng ảo tưởng quá vô số lần nếu là có thể trọng đến chính mình muốn như thế nào chỉnh chết Ôn Nhu, như thế nào đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, như vậy nhiều tinh thần dị năng giả cũng chưa phát hiện chính mình dị thường. So người khác cao tinh thần lực là để cho người khác tra xét không đến nguyên nhân chi nhất, càng là bởi vì chính mình tinh thần thường xuyên phân liệt, luôn là cho người ta thần thần thao thao cảm giác.

dì An An cùng Cao Tiểu Minh thu thập đồ ăn, mẹ Diễm Tình đi dò đường. Nhìn vợ chồng Son thật cẩn thận giống đồ ăn khu đi đến, mẹ Diễm Tình mới theo trên tường biểu thị sở hướng kho hàng. Mỗi một tầng đều có một cái kho hàng, trang đơn tầng vật phẩm. Mẹ Diễm Tình sờ đến kho hàng bên cạnh khi, còn tưởng rằng chính mình phải đi không. Tứ tung ngang dọc dấu chân tử, côn đồng dịu đánh xuống dấu vết, còn có linh tinh ngọn lửa hân hắc dấu hiệu, cùng thương khổng. Bất quá kho hàng môn vẫn là kiên quyết bảo vệ cho chính mình công tác cương vị, sừng sững ở nơi đó không có đảo. Mễ Diễm Tình cũng nhìn thoáng qua cái kia điện tử khóa sắt thép môn, sau một lúc lâu bị nghẹn vô ngữ. Dùng tinh thần lực tra xét một chút, 10cm độ dày cũng khó trách những người đó phách không khai. Mễ Diễm Tình khắp nơi xem xét một chút, cả mạ giặt đã sớm bị phá hư không còn một mảnh, tinh thần lực giả quét cũng không có những người khác. Nhanh chóng sờ lên đại môn, không chế được băng hệ dị năng đông lạnh trụ điện tử khóa. Bên trong cánh cửa, rất nhỏ hỏa hoa lúc sau điện tử khóa rốt cuộc hoàn thành nó sứ mệnh. Mễ Diễm Tình nhanh chóng lắc mình đi vào, xem đều không xem bên trong đồ vật liền hướng không gian trang. Vừa rồi dùng tinh thần lực giả quét một vòng, phi thường xác định bên trong không có bất luận cái gì sinh vật, hoặc là động vật. Chờ Mễ Diễm Tình đem kho hàng cướp sạch không còn, cũng hoa không ít thời gian. Không dám nhiều lưu lại, liền trở về chạy. Tinh thần lực giả quét đã phát hiện, dưới lầu có động tĩnh, thoạt nhìn là có người muốn lên đây. Đi mau, có người tới. Mễ Diễm Tình tìm được vợ chồng Son, lôi kéo dì An An liền hướng thang lầu gian chạy. Cao Tiểu Minh ngốc lăng một giây đồng hồ, sau đó cũng đi theo chạy lên. Cao Tiểu Minh cóng ba lô đã phóng đầy đồ ăn, muốn dì An An cóng. Cao Tiểu Minh khiêng một túi gạo, ngạnh cắn răng không buông tay. Loảng xoảng thông thanh âm từ lầu một truyền đến, dì An An cùng Cao Tiểu Minh nháy mắt trắng mặt. Nhà này siêu thị đại môn là được xưng có thể chống đạn pha lê, cho nên mọi người từ phía sau vòng tiến vào thời điểm nhìn môn bị côn sắt đường trụ cũng thực an tâm. Chính là hiện tại phía dưới loại này tạp pha lê thanh âm, nháy mắt làm ba người minh bạch là có người vào được. Nếu là người bình thường cũng không gì sợ quá, chính là lầu một là hoàng kim cùng bạc sức, có thể sử dụng tạp pha lê đoạt đồ vật người, liền không khả năng là dễ nói chuyện người. Hơn nữa kia ồn ào thanh âm, vừa nghe chính là mười mấy thành niên nam nhân đoàn thể, lúc này không chạy còn chờ bị người ngược sao. Đại môn cùng cửa sau đều là phải trải qua lầu một, mà nhà này siêu thị bố trí lầu một là một mảnh thông thấu, hoàn toàn có thể từ đằng trước nhìn đến mặt sau cùng. Ba người không dám đánh thang lầu gian chủ ý, một hơi buôn thượng lầu 6, thượng tầng cao nhất. Trung tâm thành phố tức đất tức vàng, hoàn mà siêu thị cách vách chính là điện tín đại lâu, hơn nữa tầng cao nhất tương thông. Cảm tạ vi rút bùng nổ khi có mười mấy giờ lùi lại, cũng đủ này đống đại lâu công nhân đều về tới chính mình ra. Mễ Diễm Tình vào thang lầu liền tưởng bung ra gì An An, chính là cái này cô nương kia đầy mặt đỏ bừng còn muốn nỗ lực đuổi kịp biểu tình thật sự quá mức thống khổ. Thống khổ đến Mễ Diễm Tình đều sợ chính mình bung lỏng tay người này trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng. Cao Tiểu Minh liền tính là nhất cấp dị năng giả, thân thể được đến một chút cải thiện, nhưng là khiêng một túi gạo cũng mệt mỏi quá sức. Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, chỉ có thể tiếp tục lôi kéo dì An An chạy. Tổng không thể ở không có đạt tới đã định mục tiêu trước đem cân lượng cấp ném, lại đưa tới truy binh vậy càng tốt chơi. Mễ Diễm Tình một đường về phía trước chạy như điên, không có thấy dì An An cùng Cao Tiểu Minh cảm kích ánh mắt. Thượng tầng cao nhất, lật qua tường thấp sau đó lại cấp tốc hạ lầu 6. Dọc theo đường đi liền tính không có gặp được một cái tang thi, chờ ba người chạy đến trong xe thời điểm cũng mệt mỏi quá sức. Mễ Diễm Tình một bên nỗ lực hít sâu, một bên nhanh chóng phát động nhấn ga rời xa cái này thị phi nơi. Theo dị năng cấp bậc lên cao, người thân thể cũng sẽ bị cải tạo càng tốt. Nhưng là này đó dị năng không bao gồm tinh thần dị năng, cho nên chỉ có một bậc nửa băng hệ dị năng Mễ Diễm Tình ở thể năng thượng, vẫn là cái phê xài. Chúng ta đến trước tìm một chỗ giấu đi, Mễ tỷ ngươi có đi địa phương sao? Dị An An chờ hơi thở vững vàng một chút mới mở miệng. Cao Tiểu Minh đang từ ba lô móc ra hai bình thủy. Dì An An tiếp nhận trong đó một lọ, mở ra nắp bình cẩn thận đưa cho Mễ Diễm Tình, mới tiếp nhận Cao Tiểu Minh trong tay đệ nhị bình bắt đầu uống. Tiểu Tình Lữ uống rất chậm thực cẩn thận, hai người cộng uống một lọ còn thừa một nửa. Lúc này nước máy thắng bị virus ô nhiễm, kia huyết hồng nhan sắc gây mũi hơi thở làm hai người biết hiện tại thủy là cỡ nào chân quý. Mễ Diễm Tình nghĩ nghĩ, vẫn là đem xe khai hướng Mễ ra đại trạch phương hướng. Nơi đó tuy rằng thân ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không phải người nhiều địa phương. Hơn nữa nói như thế nào cũng là nhà mình, cảm giác cũng an toàn một chút. Chờ tới rồi phú quý tiểu khu, mới phát hiện tưởng có điểm tốt đẹp. Tiểu khu nội đích xác không có gì người, bởi vì sớm tại trước tiên bỏ chạy. Chính là tiểu khu ngoại. Mễ Diễm Tình nhìn kia đường cái thượng đang ở áp đường cái tang thi, đều có điểm hết trô nói rồi. Bên này trên đường có cái gì hấp dẫn các ngươi sao? Trên đường cư nhiên đổ không dưới 100 tang thi. Cao Tiểu Minh cùng dì An An sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, bởi vì hai người đều thấy phía sau trên đường cũng chậm rãi xuất hiện ra tang thi. Ngồi xong, Mễ Diễm Tình dùng tinh thần lực bao bọc lấy thân xe, sau đó chân ga dẫm rốt cuộc đụng phải qua đi. Thông, thông ngao ngao ngao ngao ô thanh âm không dứt bên tai, Cao Tiểu Minh cũng đem cửa sổ xe khai cái phùng bắt đầu hướng xa hơn một chút điểm phía trước ném hỏa cầu. Tang thi máu tựa như sang giống nhau một điểm liền trúng, chính là muốn đem một cái người trưởng thành hình tang thi tiêu chết lại còn muốn một chút thời gian. Nếu đối với phụ cận ném hỏa cầu, kia toàn thân bốc hỏa tang thi nhất định sẽ làm xe tiêu. Phanh va chạm đến trước trên kính chắn gió, Mẹ Diễm Tình biểu tình cũng có chút không dễ chịu. Đời trước không phải không có giết quá tang thi, nhưng loại này như là gây chuyện đâm người thị giác đánh sâu vào vẫn là sẽ làm người thật không dễ chịu. Dì An An, chờ hạ mở cửa. Mễ Diễm Tình đem trong nhà chìa khóa ném cho dì An An, sau đó đột nhiên đánh ngã xa tiền tang thi vọt vào tiểu khu. Xe nhanh như điện chớp ở trong tiểu khu đấu đá lung tung, mặt sau tang thi cũng bám giết không tha truy kích. Dã thú giống nhau chu lên thanh không dứt bên hai, Mễ Diễm Tình mày nhăn càng khẩn. Trong tiểu khu người thật sự không nhiều lắm, nhưng không đại biểu không có. Lớn như vậy động tĩnh, thực mau hấp dẫn càng nhiều tang thi. Thứ xe bỗng nhiên phanh lại thanh âm tuyệt đối không dễ nghe, Mẹ Diễm Tỉnh cái thứ nhất nhảy ra xe đối với theo tới tang thi phát động dị năng. Mau, đem đồ vật dọn đi vào. Dì An An ôm ba lô cầm chìa khóa chạy như bay qua đi mở cửa, Cao Tiểu Minh khiêng một túi gạo đứng ở Mẹ Diễm Tỉnh cùng đại môn chi gian dùng sức chiều nơi xa ném hỏa cầu. Ngao ngao ngao không biết mệt mỏi tang thi phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu. Mẹ Diễm Tình cũng chỉ là khó khăn lắm đem gần nhất mấy cái đông lạnh trụ mà thôi. Cơ mở, mau tiến vào. Dì An An đem ba lô ném vào trong phòng, thủ đại môn kêu gọi, liền chờ bên ngoài người chạy nhanh tiến vào, sau đó trước tiên đóng cửa. Cao Tiểu Minh cùng Mẹ Diễm Tình ném xong cuối cùng một vòng dị năng, sau đó cất bước trở về chạy. Mẹ Diễm Tình không chế được lạc hậu Cao Tiểu Minh một bước, lại hướng phía sau ném một đợt băng. Dì An An đứng ở cửa, xem rõ ràng, trong lòng đối Mẹ Diễm Tình cảm kích càng thêm mãnh liệt. Frank. Dì An An cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực quăng ngã thượng đại môn. Sắt thép phòng trộm môn cũng bị Mẹ Diễm Tình từ bên ngoài mang lên. Sau một lát trên cửa truyền đến sét đánh bảng lang tiếng đánh, làm ba người càng là mồ hôi chảy ròng. Ít nhất, tạm thời an toàn. Chương 23. Mẹ Diễm Tình làm bộ đi phòng bếp, từ trong không gian lấy ra mấy bao bánh quy cùng bánh mì. Đồ vật đều là Cao Tiểu Minh cùng dì An An từ siêu thị lấy về tới, Mẹ Diễm Tình không nghĩ tại đây loại việc nhỏ nhi thượng thiếu người nhân tình. Ba người ngồi ở phòng khách, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phòng ở vẫn là thực rắn chắc, bên ngoài cái kia đồ vật muốn công tiến vào còn phải một phen lăn lộn mới được. Dì An An yên lặng đem mấy bao đồ ăn vặt cởi bỏ phóng tới Mẹ Diễm Tình bên cạnh, còn cấp khai một lọ sữa bò. Cao Tiểu Minh nhưng thật ra khôi phục lại lúc sau. Vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng, từ che chở hàng rào sắt cửa sổ ra bên ngoài nhìn tình huống. Mễ tỷ, như vậy đi xuống không được. Vợ chồng son đã bước đầu đạt thành hiệp nghị, định hảo đối Mễ Diễm Tình tôn sưng. Tuy rằng xong việc hai người đều đã biết, cái này Mễ tỷ kỳ thật còn chỉ là một cái so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi thiếu nữ. Chờ hạ ta đi ra ngoài đem bên ngoài tang thi xử lý đi, bằng không lớn như vậy động tĩnh nhất định sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Mẹ Diễm Tình ngắm Cao Tiểu Minh liếc mắt một cái. Ngươi còn có thể phát ra hỏa cầu. Vừa rồi liền đã phát như vậy nhiều lần, hiện tại sắc mặt như vậy tái nhợt, có thể phát ra cái ngọn lửa đều là cường đạo. Cao Tiểu Minh nâng lên tay nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt khóc tang nhìn Mẹ Diễm Tình. Phát không ra. Phúc, ngốc tử. Dì An An nhìn Cao Tiểu Minh khóc tang mặt, không nhịn cười ra tới. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên người hẳn là càng thêm tự lập. Chính là Cao Tiểu Minh từ nhỏ có ca ca cùng dì An An che chở chính là dài quá một bộ mềm tâm địa. Bất quá ít nhất hiện tại xem ra còn hảo, biết cái gì là điểm mấu chốt, biết cái gì mới là quan trọng nhất.

Têu tiểu mễ biến đại trở ngươi, Cao tiểu minh đỡ lao nhân ra, dì An An đỡ. Lâm nhưng, ta kêu Lâm có thể. Ân, dì An An đỡ Lâm có thể. Chờ hạ đi ra ngoài mặc kệ thấy cái gì đều không cần ra tiếng, chỉ lo đi xuống chạy, Cao tiểu minh mở đường ta cản phía sau. Mễ Diễm Tình trực tiếp đem dì An An đại bao bối lên, trong tay còn cầm mẹ chồng nàng dâu hai mới vừa đóng gói ra tới hành lý. Cũng may mắn chính mình bao không lớn, bằng không liền tính có thể bối động cũng phải nhìn có thể hay không bối hạ. Mọi người đều bị Mễ Diễm Tình biểu tình làm cho càng thêm có nguy cơ cảm. Tiểu mễ ở mẹ chồng nàng dâu hai kinh hách trong ánh mắt biến đại, sau đó Cao tiểu minh tay chân lanh lẹ dùng tùy tay tìm được dây thừng đem đường thái trói lại đi lên. Lúc này đã không thể chú ý thượng cái gì mà bị thương. Thảo, xuống dưới, đi mau. 36 tầng đích sắc không có biện pháp toàn bộ giả quét. Chính là nhận thấy được khác thường lúc sau Mễ Diễm Tình tinh thần lực liền không dám thu hồi tới. Mà hiện tại, 28 tầng bắt đầu phát ra động tĩnh, tuyệt đối không phải cái gì hảo ngoạn. Đi mau. Chương 27. Đem chìa khóa xe ném cho dì An An, Mẹ Diễm Tỉnh kéo ra cửa phòng bắt lấy Lâm đã có thể ra bên ngoài chạy. Cửa tang thi đã không thấy, đối diện cách đó không xa cái kia làm bậy nữ nhân vẫn là kia phúc không dám tin tưởng bộ dáng nằm ngửa trên mặt đất. Mẹ Diễm Tỉnh đem ôm hải tử Lâm nhưng giao cho dì An An, sau đó liền môn cũng chưa tới kịp quan, liền thúc giục mọi người đi mau. Chạy đến bên trái thang lầu gian, một phiến cửa phòng mở ra thanh âm, làm mọi người tinh thần thiếu chút nữa đứt đoạn. Cao tiểu minh thiếu chút nữa một cái hỏa cầu tạp qua đi, thẳng đến thấy là cái tiểu nam hải mới nhấp khẩn miệng quay đầu tiếp tục trốn chạy. Muốn đi theo cũng đừng ra tiếng. Bằng không liền giết ngươi. Mễ Diễm Tình là thật sự không có thời gian cùng cái này tiểu hải tử lại làm dây dưa, chỉ có thể một phen kéo qua cái kia đã khai phòng trộm môn chạm ra nửa cái thân mình tiểu nam hải hướng cao tiểu minh bên kia đẩy đẩy, ý bảo đi theo cùng nhau chạy. Nam Hải trong mắt kiên định làm Mễ Diễm Tình biết không trực tiếp lộng chết phương thức tốt nhất chính là như vậy, đến nỗi Nam Hải không mang bất cứ thứ gì, này đã không phải Mễ Diễm Tình quan tâm sự tình. Bên phải thang lầu gian càng ngày càng nhiều xôn xao, Mễ Diễm Tình cảm giác chính mình ra đầu đều phải tê dại. Mễ tỷ, chúng ta đánh không lại sao? Lúc trước cùng Mễ Diễm Tình hợp tác sát tang thi tình cảnh quá mức nhẹ nhàng. Làm Cao Tiểu Minh đều sắp quên lúc trước chính mình một người là như thế nào đau khổ dãy rủa. A, một người một mình đấu 432 sao. Mẹ Diễm Tình khó được cười, nháy mắt làm Cao Tiểu Minh ra đầu đều tê dại. Lại tưởng một chút vừa rồi cái kia con số, nhiều ít tới, 432. Cao Tiểu Minh thật hận không thể ôm lão bà mọc ra tám chân chạy nhanh trốn chạy. An An. Ngươi nhanh lên. Cao Tiểu Minh trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Hết cách tới, cư nhiên tại đây loại nguy cấp thời khắc làm người muốn cười. An mặc một thân màu trắng quần áo nam nhân, nếu không phải kia đôi mắt hắc nhìn không tới một chút tròng trắng mắt, Mẹ Diễm Tình đều phải hoài nghi đó có phải hay không chỉ là cái nhân loại bình thường. Rõ ràng đi đứng không tốt, ngồi ở bốn cái hơi chút sạch sẽ điểm tang thi nâng ghế trên. Giống như phát hiện Mẹ Diễm Tình tinh thần lực, miệng chậm rãi. Chậm rãi mở ra thành 45 độ, sau đó phát ra không tiếng động rít gào. Nhìn chính mình vừa rồi tinh thần già quét quá đồ vật, không biết là bị khẩn trương cảm bức vẫn là sao, Mẹ Diễm Tình lại lần nữa tàn nhẫn cười. Chờ mặt trên cái kia đại gia hỏa xuống dưới, ta là có thể chạy trốn, các ngươi liền cảm thụ cái gì kêu nháy mắt bị buộc điên đi. Lúc này, liền lao bà bước chân đều nhanh hơn không ít. Tiểu mễ toàn thân lông tơ một tạc, vèo lẻn đến đệ nhất vị. Bất quá vẫn là có nhớ rõ, không cần cùng phía sau người ly qua xa. Ít nhất là cái nhị cấp, vẫn là tinh thần hệ thao tác ban. Kỳ thật Mẹ Diễm Tình cũng sợ muốn chết, nếu không phải bên người còn có một đống người thật hận không thể trốn vào trong không gian đi. Tinh thần hệ tang thi có bao nhiêu khó chơi, ở đời sau trên cơ bản chỉ cần là cá nhân đều biết. Tinh thần công kích, quần thể công kích còn có thao tác tang thi, lại còn có luôn là tránh ở mặt sau cùng. Quả thực là cái che giấu bản tiểu bột. Mễ Diễm Tình cảm giác một chút cái kia tinh thần độ cùng, sau đó đếm đếm bên kia thang lầu gian tăng thi, này tuyệt bích là nhị cấp trở lên không giải thích ra. Ngoa tạo, này không phải mới bùng nổ 5 ngày sao? Tăng thi các ngươi muốn hay không tiến hóa nhanh như vậy a? Ngao ngao. Ô giống như là phát hiện muốn chạy trốn chạy Mễ Diễm Tình đám người, bên phải thang lầu gian, nháy mắt quỷ khóc sói gào. nhị cấp tang thi đối với chính mình đồ ăn cư nhiên dám tự tiện chạy trốn chuyện này nhi, tràn ngập tức giận. Từ lầu 3 thang lầu gian bắt đầu, chậm rãi siêu toàn bộ hành lang lan tràn. Cơ hồ không cần quay đầu lại xem, chỉ nghe kia mãn lâu chu lên thanh mọi người liền hận không thể cắm thượng cánh bay lên tới. Ngắn ngủn thang lầu gian, lần đầu tiên cảm thấy hạ 5 tầng như là hạ cả đời như vậy dài lâu. Nhìn lòng bàn chân bậc thang, Mễ Diễm tỉnh lại lần nữa cảm thấy da đầu tê dại. Phải biết rằng bước đầu cảm nhiễm tang thi toàn thân cứng đờ, động tác thông thả, bò thang lầu còn có khả năng, chính là kia hơn 400 chỉ, là thật sự ở đi thang lầu. Bị chính mình đột nhiên tỉnh ngộ đến sự tình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Mễ Diễm tỉnh thúc giục mọi người chạy càng nhanh. Ngao ngao, mắt thấy ra đại lâu, chính là tang thi cũng đuổi theo lại đây. Vốn đang là lầu một không có lên lầu tang thi, nghe theo chỉ huy thay đổi lộ tuyến của mình chậm rãi vây quanh lại đây. Cháy mau, an an lái xe. Mễ Diễm tỉnh tạp qua đi một mảnh băng xương, đem hàng phía trước mấy chỉ đông lạnh trụ cản trở mặt sau tang thi hành động. Nhìn kia càng ngày càng nhiều tang thi, Lâm cảm nhận được đến chính mình quả thực sắp điên rồi. Vì rút bùng nổ tới nay, đều là bà ở bên ngoài thủ, chính mình căn bản không có thật sự nhìn thấy mấy thứ này. Chính là hiện tại, một nhìn qua xem qua đi, kia lệnh người ra đầu tê dại số lượng. Lâm nhưng thậm chí không dám tưởng, nếu là vừa rồi chính mình không có đi theo cùng nhau đi, sẽ là cái gì hậu quả? Ân. Thình thịch một tiếng, vẫn luôn đi theo mọi người phía sau tiểu Nam Hải té ngã trên đất, chính là phía trước người lại còn không có phát hiện. Tiểu Nam Hải cắn miệng không dám kêu ra tiếng tới, nhìn phía trước người trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đột nhiên thân mình không còn, cảm giác bị người ôm lên. Thở hổn hển Mễ Diễm tình đầy mặt mồ hôi, đôi tay ôm tiểu Nam Hải, cuối cùng thậm chí trực tiếp khiêng ở trên vai. Tuy rằng bị bả vai đỉnh dạ dày thực không thoải mái, chính là tiểu Nam Hải chính là cắn răng không rên một tiếng. Trong ánh mắt lần đầu tiên có sáp sáp cảm giác, áp lực 5 ngày bi thương toàn bộ xuất hiện ra tới. Cảm giác chính mình về phía sau ném cánh tay thượng truyền đến giọt nước cảm giác, Mễ Diễm tỉnh lại một lần muốn mắng chết chính mình. Tay tiện cái gì, thứ gì đều nhặt, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Chính là vừa rồi từ sau lưng nhìn tiểu Nam Hải bò ngã xuống đất, lại bởi vì không nghĩ kinh động cao tiểu Minh đám người nhất định phải đi qua chi trên đường mặt khác tang thi mà ngạnh chịu đựng không ra tiếng bộ dáng, Mễ Diễm tỉnh liền cảm thấy bực bội. Thật mờ giờ chính mình đời trước 10 năm, cũng chưa gặp được quá mấy cái giác ngộ cao. Hôm nay như thế nào tận gặp được một ít quên mình vì người sống lôi phong. Mễ Diễm tỉnh đuổi tới thời điểm gì An An đã khởi động xe, ghế phụ cửa xe đối diện Mễ Diễm tỉnh mở ra. Trên ghế sau, Cao Tiểu Minh ôm Đường Thái, Đường Thái ôm Tiểu Mễ, mẹ chồng nàng dâu hai ôm Tiểu Hải tử tê ở bên nhau. Đem trong tay đại bao ném qua đi một cái, Mễ Diễm tỉnh ôm Tiểu Nam Hải chui vào xe đóng cửa xe, động tác một hơi hợp thành. Cơ hồ là ở Mễ Diễm tỉnh đóng cửa xe nháy mắt, dì An An một chân ga dâm đến chết chính là đem 6-7 vạn tiểu ô tô khai ra đua xe tư thế. Mễ Diễm tỉnh nhìn dì An An liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn có cái lái xe so với chính mình còn điên. Mễ Diễm tỉnh cùng Cao Tiểu Minh hai bên cửa sổ xe khai một chút, sau đó ăn ý chiều xe phía trước hai bên trái phải phát động dị năng. Lúc này nếu như bị chắn lộ, Mễ Diễm tỉnh nhìn xe sau mênh mông quần quần tang thi đội ngũ, ra đầu lại bắt đầu tê dại. Tinh thần giả quét, thấy một cái ăn mặc màu trắng quần áo tương đương sạch sẽ không thể tưởng tượng tang thi nhìn về phía mọi người chạy trốn phương hướng. Sau đó bị 4 cái chọn lửa kỹ càng ra tới sạch sẽ tang thi nâng xuống lầu, giống như phát hiện Mễ Diễm tỉnh tinh thần lực, bạch y phục tang thi chậm rãi mở miệng sau đó rít gào ra tiếng. Mễ Diễm tỉnh tinh thần lực so đối phương cao, cho nên chỉ là một run run thu hồi giám thị. Chính là còn không có học được dùng tinh thần lực công kích người, cũng không dám lại khiêu khích cái kia nhị cấp tăng thi. Cảm thụ được trái tim bùn bùn nhảy lên, Mễ Diễm tỉnh cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì. Đời trước bị đưa tới Tây Nam căn cứ lúc sau, chính mình liền rất ít có đi ra ngoài chiến đấu cơ hội. Một phương diện là bắt đầu thương quá nặng, nhưng là ôn nhu không ở căn cứ không có biện pháp trị liệu. Sau lại chờ ôn nhu đã trở lại, thương cũng tốt không sai biệt lắm, cũng liền không ai lại chuyên môn hỏi đến quá Mễ Diễm tỉnh thương thế. Trên đùi thật dài con rết sẹo, thẳng đến chính mình trọng sinh đều không có tiêu trừ. Mà lúc ấy dị năng chỉ có một bậc chính mình, ở một đám dị năng đã đạt tới tam cấp đội ngũ chung có vẻ đặc biệt thiệt chân. Cho nên ở ôn nhu đề nghị, làm chính mình canh giữ ở phía sau đài ở trong nhà thời điểm, chính mình ở trong lòng còn yên lặng cảm kích qua ôn nhu. Chính là trọng sinh lúc sau 5 ngày, mới làm mẹ Diễm Tình biết chính mình năm đó sai có bao nhiêu lợi hại. Dị năng thăng cấp cũng không thể mượn dùng ngoại lực, cần thiết là ở trong chiến đấu lĩnh ngộ hoặc là tâm cảnh tăng lên. Mà chính mình lúc ấy đại ở căn cứ, nguyên lai ngoại tại nguy cơ khuyết thiếu rèn luyện, dị năng lại sao có thể sẽ tăng lên. Rõ ràng là so thủy dị năng cường đại hơn nhiều băng hệ dị năng, kết quả liền như vậy phế đi. Mễ Diễm Tình trong đầu vẫn luôn quanh quẩn vừa rồi kia chỉ tang thi gầm rú, đồng dạng là tinh thần hệ, đối phương có thể chỉ huy tang thi, có thể phát động tinh thần công kích, như vậy chính mình, vì cái gì không được. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, xe cũng mau không du. Dì An An sắc mặt có điểm trắng bệnh, nhìn mắt đồng hồ sang hướng Mễ Diễm Tình xin chỉ thị. Bất chi bất giác chung, Mễ Diễm Tình đã chiếm cứ lãnh đạo địa vị. Phía trước Đức Hữu Hiệu Sách, xe trực tiếp khai đi vào. Mễ Diễm Tình nhìn mắt lộ tuyến, chỉ vào phía trước cách đó không xa nói. Đức Hữu Hiệu Sách là một nhà đơn tầng hiệu sách, trước môn không có bất luận cái gì bậc thang. Quan trọng nhất chính là, lúc trước hiệu sách lão bản là cái cải trang của nhân, đem hiệu sách chế tạo rất là vững chắc. Mễ Diễm Tình là thấy hiệu sách đại môn nửa khai, mới dám nói lời này. Nếu là hiệu sách đại môn khóa, trừ phi là chính mình một người, bằng không khẳng định vứt bỏ cái này địa phương. Cao Tiểu Minh trước nhảy xuống xe, chạy tiến hiệu sách cẩn thận tra xét một lần. Phát hiện không có quái vật lúc sau, mới mở ra đại môn làm xe trực tiếp khai đi vào. Cửa hỗn độn dấu chân còn có vết máu, thuyết minh nơi này đã từng có một hồi chiến đấu. Giống như cuối cùng thắng lợi một phương tại đây hiệu sách cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng địa phương. Liền môn cũng chưa quan liền trực tiếp lóe người. Cao Tiểu Minh ở xe đi vào lúc sau, đóng lại đại môn. Tuy rằng cúp điện, nhưng là giữa trưa dương quang chính đủ trong nhà còn tính sáng ngời. Ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu nhựa thủy tinh cửa sổ lớn, gần 5 mét độ cao hiện giai đoạn hẳn là còn không có tang thi có thể nhảy như vậy cao. Đi! Mọi người xuống xe, cơ hồ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nho nhỏ một cái hai người tòa ghế sau. Chính là tế thượng ba cái đại nhân hai cái tiểu hài tử, tình huống có thể tưởng tượng giống nhau. Di An An, lộng điểm ăn. Mễ Diễm Tình làm bộ đi đến xe sau, mở ra cốp xe, thừa dịp người khác không chú ý từ cốp xe lấy ra một thùng xăng, sau đó nói ra đưa cho Cao Tiểu Minh. Chính mình mới có không đánh giá bốn phía, tiến vào phía trước Cao Tiểu Minh xác nhận quá, chính mình cũng già quét quá, bên trong đích xác an toàn, tinh thần cuối cùng có thể có chút thả lỏng. Lâm Nhưng cùng bà ôm tiểu hải tử, vẻ mặt cảm kích nhìn Mễ Diễm Tình một chúng, trong ánh mắt lại muốn trào ra nước mắt. Tiểu hải tử rốt cuộc ăn một đốn cơm no, hiện tại còn ngủ thơm ngọt. Mễ Diễm Tình nhìn thoáng qua theo sau lưng mình tiểu Nam Hải, nhướng mày không hé răng. Hai người nhìn nhau một phút sau, bĩu môi tiếp tục làm chính mình chuyện này. Thoạt nhìn là cái có điểm tự bế hải tử. Mục Vũ đi theo Mễ Diễm Tình, cẩn thận bảo trì một bước khoảng cách. Giống như là cái này khoảng cách, mới có thể làm chính mình chân chính cảm thấy an tâm. Chương 28. Dì An còn đâu lợi dụng chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng đạo cụ nấu cơm, mạnh bác gái ở hỗ trợ. Bên kia Lâm Nhưng cẩn thận hống hài tử, Cao Tiểu Minh mới biên chạy vội xem mọi người có cái gì yêu cầu. Đường Thái ôm Tiểu Mễ rửa lưng vào trước đài ngồi, nhìn trước mắt hết thể trên mặt cũng không như vậy khẩn trương. Mễ Diễm Tình chậm rãi đi ở hiệu sách. Sau đó đứng ở nấu nướng thư tịch trước mặt bất động. Về sau nói không chừng liền phải một người phân đấu, muốn hay không học học như thế nào nấu ăn đâu. Trở lại thành phố B liền có dương gì, giống như cũng liền này dọc theo đường đi nhu cầu. Chính là, giống như hay là nên học học. Mẹ Diễm Tình tùy tay cầm hai buồn, cau mày nhìn. Món cay tứ xuyên cùng món ăn Quảng Đông có cái gì khác nhau. Bên kia còn có một quyển điểm tâm ngọn. Cầm tam buồn nhìn lại mặt khác. Tổng cảm thấy giống như mỗi quyển sách đều bất đồng nhưng là lại giống như nơi nào đều giống nhau. Tỷ tỷ muốn bắt này đó thư sao? Tiểu Nam Hải khả năng bởi vì thời gian dài không nói chuyện, thanh âm có vẻ có điểm khàn khàn. Mễ Diễm Tình quay đầu lại nhìn mắt Tiểu Hải tử, bình mặt không biết như thế nào trả lời. Tiểu Nam Hải tiến lên một bước, vung tay lên trên kệ sách thư toàn không thấy. Mễ Diễm Tình hơi mở to đôi mắt, nhìn cái này chính mình tùy tay nhặt về tới Tiểu Nam Hải. Không gian dị năng giả. Chính mình vận khí có thể hay không có điểm thật tốt quá. Ở virus bùng nổ lúc sau, không có bị cảm nhiễm người có nhất định tỷ lệ trở thành dị năng giả.

trực tiếp hướng về Cao Tiểu Minh chạy tới. Mà những người khác, cũng nháy mắt để phòng lên đứng ở Mễ Diễm Tình phía sau nhìn về phía phát động công kích người. Mễ Diễm Tình hung ác tầm mắt ở quay đầu nháy mắt đã bị định trụ, còn có so với chính mình càng thê thảm sao. Lại đây, Tư Đồ Hùng lạnh một khuôn mặt, nguy hiểm nhìn Mễ Diễm Tình. Trên người điện quang lập lòe, giống như là muốn ở không chiếm được chính mình vừa lòng đáp án nháy mắt liền phải phát động thế công. Lý Hạo đi theo Tư Đồ Hùng bên người không nói gì, bất quá nhưng thật ra đánh cái thủ thế cấp mặt sau tiểu binh gọi người mau đi tìm Mạnh Lâm. Tuy rằng đồng dạng là Tư Đồ thủ lĩnh cấp dưới, nhưng là rõ ràng Mạnh Lâm càng hiểu được như thế nào trấn an thủ lĩnh. Thích Mộng còn có một đám nữ nhân đứng ở cách đó không xa nhìn bên này tình huống, đôi mắt đang xem hướng Mễ Diễm Tình khi chợt lóe mà qua vui sướng khi người gặp họa. Mới vừa còn cảm thấy cái này Mỹ Diễm nữ nhân sẽ là chính mình nguy cơ, không nghĩ tới thủ lĩnh trực tiếp động thủ. Ly thủ lĩnh có điểm xa, cho nên không nghe thấy Tư Đồ Hùng nói kia hai chữ, chính là một chút đều không ngại ngại Thích Mộng muốn nhìn thấy Tư Đồ Hùng giáo huấn nữ nhân kia tâm tình. Lại đây! Tư Đồ Hùng lần này thanh âm càng thêm kiên định, Mễ Diễm Tình cũng nhìn ra đối phương trong mắt không kiên nhẫn. Ở một đám không biết làm sao đồng đội nhìn chăm chú hạ, không thể nề hà đi qua. Mễ tỷ gì An An cùng Mục Vũ còn có đường thái trước tiên tưởng kéo về Mễ Diễm Tình, nam nhân kia quá nguy hiểm. Mễ Diễm Tình chiều phía sau người xua xua tay, ý bảo bọn họ yên tâm, sau đó mới vẻ mặt mặt vô biểu tình đi qua. Trời biết, Mễ Diễm Tình lúc này là nghĩ nhiều hò hét, nghĩ nhiều trốn chạy. Cái này bệnh tâm thần giống nhau nam nhân, căn bản không nghĩ gặp được hảo sao. Nhìn người đi tới, Tư Đồ Hùng mới thu hồi chính mình trên người điện quang. Sau đó ở một đám người hoảng sợ trong ánh mắt, một tay ôm lấy Mễ Diễm Tình trở về đi. Trước khi đi còn không quên hướng Cao Tiểu Minh đầu đi hung ác thoáng nhìn, là mới từ mơ hồ trung tỉnh táo lại người nháy mắt dọa lông tơ đứng thẳng. Nhẹ điểm, đau. Lại không ra tiếng xương sườn liền phải chặt đứt. Ở mất mặt cùng nửa đời sau ngồi xe lăn chung, Mễ Diễm Tình không hề áp lực tuyển mất mặt. Vỗ vỗ người bên cạnh, sau đó ở một đám người càng thêm kinh tủng trong ánh mắt, bị bắt cóc. Chương 30. Tư Đồ Hùng trực tiếp đem người kéo vào chính mình xe chuyên dùng, đóng cửa lại liền khai gặm. Mễ Diễm Tình nhìn kia đen tuyển cửa sổ xe, rơi lệ đầy mặt. Nếu không phải người này còn có nhiệt độ cơ thể, trên người không có hư thối, đều phải hoài nghi người này có phải hay không tang thi hóa thân. Trong xe mặt, Tư Đồ Hùng gặm vui vẻ. Ngoài xe mặt, Thích Mộng trong ánh mắt đều sắp phun ra phát hỏa. Mạnh Lâm bị kêu lên tới thời điểm, vừa vặn thấy nhà mình thủ lĩnh bắt lấy người lên xe. Vừa chuyển đầu, lại thấy nhà mình tức phụ lão nương cùng nhi tử, vốn dĩ liền không nghĩ đi chạm vào vẻ mặt hôi người, lập tức thay đổi trận doanh đến cậy nhờ tức phụ ôm ấp. Lý Hạo Tả nhìn xem đen tuyên xe, hữu nhìn xem đã sắp người một nhà ôm đầu khóc giống hưu hộ pháp, lại lần nữa vung tay lên hướng phía sau gật gật đầu. Bốn cái môn chủ tuân lệnh nhanh chóng an bài Cao Tiểu Minh đám người lên xe, sau đó đoàn xe tiếp tục đi tới. Ly mặt trên cuối cùng kỳ hạn đã không đã bao lâu, đêm nay phía trước cần thiết từ thành phố A rút lui. Ngươi nhẹ điểm. Tuy rằng cùng phòng điều khiển chi gian dùng cửa sổ ngăn cách, nhưng là Mễ Diễm Tình vẫn là đủ kinh tủng. Tuy rằng đối tình trạng ý thiếp sự tình đã xem phai nhạt, coi như là bị cho cắn, nhưng không đại biểu chính mình nguyện ý ở người khác dưới mí mắt xe chấn A. Có thể cảm nhận được xe thúc đẩy, không cần trước mặt mặt tài xế là người chết hảo sao. Cách âm. Tư Đồ Hùng bố thí ném xuống hai chữ, thừa dịp Mễ Diễm Tình dãy rủa thời điểm đột nhiên đem đối phương ngắn tay ngoài ra còn thêm bên trong nội y cùng nhau đẩy đi lên, dùng quần áo nhanh chóng trói buộc Mễ Diễm Tình đôi tay, sau đó cột vào đầu giường thượng. Màu đen phòng trong xe mặt trừ bỏ một cái tiểu tủ đông ở ngoài liền cái ngồi địa phương đều không có, bị trực tiếp nhét vào tới một trường cải tạo quá giường lớn. Mềm mại đệm chăn, trắng tinh chăn, tuy rằng nhìn liền có một cổ rất lớn lực hấp dẫn, nhưng Mễ Diễm Tình một chút đều không cao hứng chính mình bị bái cái nửa quang sau đó bị một người nam nhân đè ở dưới thân. Ấn ngực kia quen thuộc mà lại xa lạ xoa bóp cảm, lập tức khiến cho Mễ Diễm Tình hốc mắt tràn ngập nước mắt. Tư Đồ Hùng hoàn toàn không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, Mễ Diễm Tình tưởng, nếu là đây là cái giả ngực, nhất định sẽ bị niết bạo đi. Tư Đồ Hùng ở kia trắng non cổ gian cắn cái đủ, mới từ nơi đó ngẩng đầu khơi mào Mễ Diễm Tình cằm. Mễ Diễm Tình một đôi sương mù hơi nước đôi mắt, nhìn Tư Đồ Hùng cặp kia thực có thể gạt người lánh khóc ánh mắt. Có điểm lộng không rõ người này, rốt cuộc muốn làm gì. Vì cái gì không ở? Ha! Vì cái gì không ở? Không ở chỗ nào a đại ca? Mễ Diễm Tình đối với Tư Đồ Hùng cặp kia mang theo phẫn nộ đôi mắt, toàn thân tràn ngập thất bại cảm.